Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 312, chương 312, thương minh tương lai hoạch định. 3. Lão Tào thậm chí đều có chút luống cuống, so sánh với thương lâu, tửu lâu, trà lâu mới là lão Tào chân quý nhất sản nghiệp, bởi vì trà lâu là hắn từ không tới có thao toái liễu tâm mới đi tới hôm nay bước này. Có thể nói là hắn một tay chế tạo, ngoại trừ Đỗ Cấu, không có ai có thể so với hắn càng ở hô trà lâu. Cho nên, hắn quyết không cho phép trà lâu xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Cho dù người này là hắn tối phục tùng chủ tử, nhưng mà Đỗ Cấu lại không cho lão Tào há mồm cơ hội, mà là trực tiếp nói, từ nay về sau, thư trà quán kể chuyện cổ tích tiên sinh toàn bộ thoát khỏi trà lâu. Khác tìm hắn ra, thành lập tứ phương xã, là bình đường vì đại sư phó. Tân lập tứ phương xã tạm thời chỉ vì bồi dưỡng người kể chuyện mà tồn tại. Mà kể chuyện sân vẫn ở chỗ cũ thư trà quán. Tứ phương xã người kể chuyện còn cần rất nhiều rất nhiều. Không thể ngừng dừng bồi dưỡng tín nhiệm. Từ nay về sau, tứ phương xã liền đem là một tòa đặc thù thư viện. Đặc biệt vì bồi dưỡng người kể chuyện các loại nghệ sĩ mà tồn tại. Nghe được Đỗ Cấu giải thích, mọi người lúc này mới yên lòng. Lão Tào một bụng lời nói cũng lần nữa nén trở về. Chỉ là trở lật vị lão Tào trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc lo âu. Hắn từ Đỗ Cấu trong giọng nói đã hiểu. Tứ phương xã hoàn toàn thoát khỏi trà lâu chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ chỉ là tứ phương xã căn cơ quá mỏng, còn không thích hợp bay một mình. Nếu không, khẳng định đã hoàn toàn cùng trà lâu chia nhỏ. Đối với lão Tào lo âu, Đỗ Cấu không để ý. Coi như biết cũng sẽ không giải thích. Loại chuyện này chỉ có thể thời gian sử dụng lúc này đi chứng minh. Thực ra không riêng gì thư trà quán, coi như còn lại ba cái quán trà, Đỗ Cấu cũng đều sẽ xem xét để cho bọn họ từ từ độc lập đi ra. Còn lại ba cái quán trà đều có độc lập đi ra tư chất. Không thể nào vĩnh cửu chôn ở thương lâu bên trong. Bất quá, này bốn cái quán trà cũng sẽ không hoàn toàn thoát khỏi trà lâu. Dù sao trong quán trà vẫn còn cần những thứ này tới hấp dẫn khách nhân. Chỉ bất quá sau này chính và phụ quan hệ sẽ biến chuyển. Từ chi nhánh, từ từ biến thành bình đợi hợp tác. Nếu như cái kế hoạch này bị lão Tào biết, hắn nhất định sẽ hết sức phản đối. Đối với trưởng quỹ mà nói, tuyệt đối không cho phép chính mình chỉ có tiếng mà không có miếng. Liền giống như hoàng đế, không thể nào dễ dàng tha thứ nhất phương độc quyền tồn tại. Vì vậy, Đỗ Cấu sẽ từ từ biến đổi ngầm một chút xíu Bắc Ly. Coi như lão Tào phát giác ra, hắn cũng không khả năng nói cái gì. Bởi vì Đỗ Cấu lời nói ở thương minh bên trong chính là thánh chỉ. Lão Tào như thế nào đi nữa quật cường, trừ phi hắn chịu rời đi, nếu không cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Hơn nữa, thực ra chờ sau này lão Tào sẽ từ từ minh bạch. Có lúc, Bắc Ly sách phân, chưa chắc liền cho rằng cùng tan tành, ngược lại sẽ vì vậy phá nhi hậu lập. Nếu như hắn có thể nghĩ thông suốt điểm này, rất có thể sẽ đạt được càng quyền lực lớn. Tứ phương xã thành lập, là Đỗ Cấu đã sớm cùng La Bình Đường kế hoạch được. Người kể chuyện khuếch trương là phải, cũng là Đỗ Cấu trong kế hoạch tối bộ phận trọng yếu một trong. Chuyện này hắn không cho phép người khác nhúng tay. Xác lập tứ phương xã, trong quán trà cuối cùng vấn đề chính là lầu chính rồi. Đối với lầu chính, Đỗ Cấu vẫn không có bao nhiêu. Còn không đến thời điểm, lầu chính như cũ cần phải đợi thời cơ. Đến đây, trà lâu phát triển cơ bản phương châm đoán là có cái đại khái mục tiêu. Cứ việc rất nhiều chuyện không rõ vì sao, nhưng là lão Tào tâm lý đã có cái đại khái ý nghĩ. Ngoại trừ đối thư trà quán độc lập có chút lo âu bên ngoài, những chuyện khác lão Tào đều là vô cùng tán thành. Ít nhất, hắn đối Đỗ Cấu mới có thể cùng mưu đồ là thực sự bội phục đầu rạp xuống đất. Nói xong Trà Lâu, tiếp lấy đó là Thương Lâu. Thương Lâu, trước mắt chỉ là bán hiếm hoi vật, hàng hóa vẫn còn có chút đơn độc. Hơn nữa kinh doanh kiểu có chút nhàm chán. Ta định đem Thương Lâu tạm thời chia làm 4 cái bản khối. Thứ nhất bản khối, Kỳ Chân Lầu. Kỳ Chân Lầu sau này đem chỉ bán một ít độc nhất vô nhị hoặc là ta phát minh một ít chân kỳ vật phẩm. Bên trong hàng hóa đều đưa là độc nhất vô nhị kỳ bảo. Cái thứ hai bản khối, Quý Tộc Siêu Thị. Cái này bên trong siêu thị hàng hóa sẽ nhiều hơn một chút một ít. Chủng loại phức tạp, đem sẽ thỏa mãn khách hàng đủ loại hàng hóa nhu cầu. Bất quá, toàn bộ hàng hóa đồng loại chung tốt nhất, tỉ như Huy Châu Mặc, Tuyên Châu Giấy, Thành Đông Phấn vân vân. Này nhà siêu thị, đem chỉ phục vụ với phú thương hoặc quý tộc. Cái thứ ba bản khối, Trăm Họ Thương Trường. Cái này thương trường liền là chân chính tả bí lù rồi. Bán hàng hóa cũng sắp là không chỗ nào không có. Sẽ tận lực thỏa mãn Trăm Họ toàn bộ nhu cầu. Làm hết sức để cho Trăm Họ ở một nhà này trong thương trường mua được bọn họ yêu cầu toàn bộ hàng hóa. Đương nhiên, cái này rất không dễ dàng. Nhưng cũng không phải là không thể. Chỉ xem chúng ta làm như thế nào. Cái thứ tư bản khối, chi nhánh cửa hàng. Thương Lâu không chỉ là tiêu thụ thương, còn phải làm sinh sản thương. Chúng ta phải có chính mình đủ loại tử cửa tiệm, tỉ như tiệm may, tiệm tạp hóa, phấn cửa hàng vân vân. Chúng ta chẳng những muốn chính mình chuẩn bị, còn phải chuẩn bị ra bản thân đặc sắc. Này tứ đại bản khối, sau này đúng là Thương Lâu tương lai vài năm thậm chí còn vài chục năm mục tiêu. Bây giờ Thương Lâu hay lại là mất tất cả, nhưng vạn sự khởi đầu nan, chúng ta trước phải đem cái giá đánh, tranh thủ ở năm trước, chúng ta ít nhất phải chuẩn bị xong 2 cái bản khối. Đỗ Cấu thương minh là muốn rèn đúc một cái tính tổng hợp vật khổng lồ. Vì vậy, đối các lầu xác định vị trí cũng không hiểu, Trà Lâu chủ phải phụ trách văn hóa tin tức. Thương Lâu là phụ trách kinh tế hàng hóa. Vì vậy, Thương Lâu tương lai nhưng thật ra là tiềm lực to lớn. Đỗ Cấu đối Thương Lâu tương lai kỳ vọng cũng cao vô cùng. Thương Minh, sau này đúng là Đỗ Cấu. Thậm chí còn đại đường túi tiền. Chỉ là cao vạn trượng lầu đất bằng phẳng lên. Bây giờ Thương Minh mất tất cả. Bây giờ Đỗ Cấu cũng chỉ có thể họa bánh nướng. Cụ thể áp dụng như cũ phải từ từ tới. Thương Minh sau đó, đó là Tửu Lâu. Bây giờ Tửu Lâu đã xây xong, tùy thời có thể khai trương. Nhưng là bây giờ Trăm Họ còn đều chưa quen chuyện gì xào rau, còn không biết chuyện gì trưng cất rượu. Cho nên trước đó, chúng ta trước phải đem xào rau cùng trưng cất rượu đánh ra danh tiếng. Vì thế ta dự định tổ chức một cái đại hình công ích diễn xuất. Tất cả mọi người đều có nhiều chút mộng, cũng không hiểu cái gì kêu công ích diễn xuất. Đỗ Cấu bất đắc dĩ, chỉ có thể đem công ích diễn xuất khái niệm đơn giản trình bày một lần. Vừa vặn mấy ngày trước ở Lưỡng Tý Sơn, Lê Viên dạ hội bị thủ tiêu rồi. Ta đáp ứng bọn họ muốn làm một trận lớn hơn. Bây giờ chính là cơ hội. Qua mấy ngày ta chọn cái thời gian, sẽ chọn một cái rộng rãi địa phương. Tới một lần không có đền bù, lịch thì cả ngày đại hình diễn xuất lễ ăn mừng. Đến lúc đó, các người sẽ có cơ hội từng cái hướng Trăm Họ biểu diễn cái gì gọi là công phu pha trà. Cái gì gọi là xào rau, cái gì gọi là trưng cất rượu, cái gì gọi là ma thuật, cái gì gọi là hí khúc, vân vân. Đến lúc đó, sẽ là toàn bộ trường an một trận cuồng hoan, mà chúng ta cũng phải mượn cơ hội này hoàn toàn khai hỏa cổ đạo Thương Minh bảng hiệu chữ vàng. Để cho toàn bộ trường An Trăm Họ đều biết cổ đạo Thương Minh tồn tại. Người sở hữu chính sẽ thơ thực sảng khoái rồi. Toàn bộ cũng nhiệt huyết sôi trào. Bị Đỗ Cấu kế hoạch lây. Đang mong đợi ngày hôm đó đến. Kế hoạch lây